12 chòm sao up and down. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên chúng mày, ở chỗ này. Khi Sử Nữ cùng Thiên Bình đến nơi đã thấy đám Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư, Cử Giải ngồi hàng ghế thứ hai vẫy tay với họ. Chúng mày làm gì lâu vậy? Bạch Dương nhíu mày, bọn này chờ cũng khá lâu rồi đấy. Gấp gì chứ, là con gái ra ngoài cần sửa soạn một chút. Thiên Bình ung dung ngồi xuống. Dẫu sao vẫn kịp giờ. Chỗ này vị trí tốt quá nhỉ. Có thể quan sát trận đấu dễ dàng. Sử Nữ ngó xung quanh. Cảm thấy rất hài lòng. Nhờ tao đến sớm nhất đó. Lề mề như chúng mày có mà đứng ở cửa hóng vào nhá. Song Ngư tranh thủ kể công. Chúng mày ăn gì chưa? Tao mang đồ ăn nhanh đến này. Cự Giải ôm một bịch đồ ăn to đùng. Xem những giải đấu như này ngoài việc hò hét ra thì cần có cái gì ăn cho đỡ buồn mồm. Thực ra, Cự Giải mang tầm 2-3 bịch nhưng bị mọi người hỏi mua. Cô cũng bán hết với giá gần gấp đôi. Thu được không ít lời. Cũng phải thôi. Ai bảo mọi người không muốn chạy ra ngoài mua sợ mất chỗ nên mua của cô cho tiện. Còn tao mang cờ, quạt, băng rôn cổ vũ, đồ uống đầy đủ cả. Nhân Mã cũng dơ một đống đồ lên. Tinh thần hăng hái không kém một ai. Ăn đồ cay nóng mặt sẽ nhiều mụn lắm. Đưa cho tao bắp rang bơ là được. Thiên Bình nhìn qua Cự Giải. Cự Giải lấy ra một bịch ném về phía Thiên Bình. Nháy mắt lém lỉnh. Hết nợ nhé. Có 10 bịch cũng không đủ. Thiên Bình xì một tiếng. Thật ra cô cũng quên luôn chuyện nợ nần tiền nong rồi. Con ngốc này tự nhiên khơi lại. Nhân Mã, cho tao xin chai cam ép. Sử Nữ hét lên với Nhân Mã ngồi ở đầu bên kia vì xung quanh quá ồn ào. Trận đấu chưa bắt đầu mà sức nóng đã lan tỏa. Nhất là đội cổ vũ bên đối thủ càng tưng bừng khí thế, mặc cho đây không phải sân nhà mình. Đưa tiền đây. Nhân Mã chìa tay ra. Đùa thôi. Sau cùng vẫn ném qua cho Sử Nữ chai nước bởi ánh mắt nguy hiểm của con bạn. Bộp, cảm ơn nhé. Chai nước đáng ra nằm trong tầm ngắm của Sử Nữ lại ở trên tay một nam sinh. Hiểu Thiên nghiêng đầu cười. Sao cậu lại ở đây? Sử Nữ trầm mặt xuống. Tỏ vẻ không vui khi nhìn về phía nam sinh ngồi ngay phía sau mình. Sao tôi lại không thể ở đây? Hắn nhếch mép cười. Hài lòng nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Sử Nữ. Lớp trưởng, cậu cũng đến đây xem sao? Tôi tưởng cậu sẽ không đi chứ. Song Ngư ngoái đầu nhìn. Chỗ nào có kịch hay? Chỗ đó có tôi. Hiểu Thiên ngẩng đầu lên. Chỉ tay về phía sân thi đấu. Bắt đầu rồi kìa. Mọi sự tập trung của những người trên khán đài đều dồn hết vào hai đội chơi bước ra. Các cô gái sửng sốt khi thấy diện mạo của những chàng trai bóng rổ. Không chỉ bị hấp dẫn bởi ngoại hình của họ mà còn bởi khí chất toát ra từ người họ. Nhiều người đã kích động hét lên, còn không ngừng thả tim về phía các chàng trai dù nhận lại chỉ là sự làm ngơ của họ. Song Tử chỉ bằng một cái nháy mắt đã khiến trái tim bao thiếu nữ như lỡ một nhịp. Không ngờ trai lớp bên toàn là giai nhân, chúng mày à? Bạch Dương lắc đầu cảm thán. Tao đã bảo mà, quyết định đến đây thật bỏ con mắt. Song Ngư kích động bật dậy khỏi ghế. Dướn người về phía trước ra sức hò hét cùng đám đông. Tiếng còi báo hiệu bắt đầu của trọng tài vừa dứt cũng là lúc cuộc cạnh tranh khốc liệt bắt đầu diễn ra. Không hổ danh là át chủ bài của trường Appiler. Vương Minh ngay sau tiếng còi đã nhanh chóng cướp được bóng từ tay đối phương. Ném trực tiếp vào rổ ở ngoài vòng tròn 6.25m, cộng liền 3 điểm cho đội mình. Các chàng trai trường Royal Zodiacs có phần căng thẳng khi chứng kiến màn khủng bố tinh thần khi vừa mới xung trận của đối thủ. Song Tử sắc mặt cũng trầm xuống. Ánh mắt đề phòng, trong lòng tự nhắc bản thân không thể khinh địch. Trong khi đó, Thiên Yết bình tĩnh xông lên cướp bóng. Lợi dụng sơ hở của đối phương mà luồn lách như một con rắn ma mãnh tiến về phía rổ đội bạn. Ngay khi cậu chuẩn bị ghi bàn thắng đầu tiên liền bị Vương Minh nhanh tay cướp bóng. Song Tử gần đó đã quan sát bước đi của Vương Minh từ trước. Làm cú bất ngờ vọt lên từ sau lưng đoạt lại trái bóng rồi thuận thế ném vào rổ bằng một động tác xoay người không thể đẹp mắt hơn. Ghi liền 2 điểm cho đội nhà. Hay hay hay. Royal Jodias tiến lên. Cự giải xúc động giơ cao tấm khẩu hiệu hơn nữa. Cuồng nhiệt cổ vũ cho trường mình. Ê ê ê, chúng mày có nhìn thấy không? Thằng nhãi trường bên vừa cố tình dẫm lên chân Crastao kia. Nhân mã cực kỳ phẫn nộ kéo áo cự giải trong khi ánh mắt này nửa nhìn chằm chằm vào tên con trai có bộ tóc vuốt keo vừa chơi xấu Crass của mình. Biết rồi, không chỉ mình Crass mày bị chơi mà tao thấy mấy người khác cũng bị quật không nhẹ đâu. Bạch Dương nhàn nhạt cất giọng nhưng trong lòng đã thầm lôi tám đời tổ tông của mấy thằng trường bên mà hỏi thăm. Cái cậu đeo băng đô trắng bên trường mình chơi được đấy chứ nhỉ? Sử nữ lên tiếng bình phẩm sau khi vừa uống xong ngụm trái cây. Bất chợt quay sang song ngư ở bên cạnh thì bắt gặp cô bạn đang chăm chú quan sát ai đó trên sân thi đấu. Chơi tệ thế mà cũng được vào đội tuyển thi đấu chính thức của trường. Song ngư lẩm bẩm chê bai nhưng ánh mắt vẫn không rời tên chết bẩm nào đó. Mê mệt anh tóc xanh dương kia hả? Song ngư đang bần thần chợt bị câu nói gợi iota tì y hát bên tai của sử nữ làm cho bừng tỉnh. Quay phát sang đã bắt gặp ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm của cô bạn thì lập tức phản kháng. À, hả, không đời nào nhé. Chúng mày nhìn thấy tên vừa ghi bàn cho trường mình kia không? Chơi bóng còn không quên thả thính cho mấy em trên này. Thiên Bình từ đâu nhảy vào bình phẩm cùng mấy con bạn? Mày dính thính rồi à? Sử nữ cười đều nhìn sang đứa chảnh chọe vừa phát biểu. Xin lỗi đi, đứa nào nói đứa đấy dính? Thiên Bình bĩu môi, thẳng thừng phủ nhận, mấy thằng đó đâu có phong độ bằng ra đây. Hiểu Thiên không chịu yếu thế, vuốt vuốt tóc, tạo dáng chuẩn soái, khụ khụ khụ, sặc chết tao, nhân mã vừa mới uống hụm nước giải khát cũng không yên. Bạch Dương nhìn thấy giao diện của hắn bây giờ liền muốn khóc. Cử giải liền muốn quỳ. Song ngư muốn rửa tay. Thiên Bình muốn nổi da gà và sử nữ kiềm chế muốn tát. Cậu còn liêm sỉ không? Song ngư thẳng thắn hỏi một câu. Tầm này thì cần gì liêm sỉ nữa? Hiểu Thiên buông nhẹ một câu chứng tỏ ra mặt mình dày hơn lớp vỏ trái đất. Trưởng vui tính quá ha. Cử giải cười hề hề đưa mắt tiếp tục quan sát trận đấu. Phớt lờ cái loại không biết đứt phải dây thần kinh nào. Để tránh tổn thọ, các chị em đều bơ đẹp lớp trưởng đang thao thao bất tuyệt kể về hành trình nhan sắc của mình. Mới có quay ra nói chuyện cùng nhau có mấy câu mà mọi việc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vâng, trên màn hình điện tử thì bây giờ tỷ số đã là 29-30, lợi thế nghiêng về đội chủ nhà. Mặc dù vậy nhưng trận đấu vẫn diễn ra rất quyết liệt, kịch tính và căng thẳng. Nhiệt nóng trên sân và cả trên khán đài chưa hề thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày một tăng. Cả vận động viên và khán giả đều đang hoạt động hết công suất. Đúng là tuổi trẻ thì sức khỏe cũng bền bỉ. Sức mạnh âm thanh từ bốn phía cũng gây cho họ không ít áp lực. Nếu là người bình thường đã sớm không chịu nổi. Thế nhưng các chàng trai trẻ của chúng ta là ai nào? Sẵn sàng bị gục ngã như thế ư? No no no. Nhìn biểu hiện của họ xem. Càng chơi càng hăng. Họ tự tin hơn hẳn. Thao tác ghi bàn cũng thuần thục hơn. Càng nhanh và mạnh hơn. Đội đối thủ cũng đâu phải dạng vừa. Liên tiếp thực hiện nhiều cú cản phá. Giành giật và bất chấp cả chơi xấu. Có lẽ hai bên bây giờ chính là kẻ tám lạng. Người nửa cân. Kim Ngưu đang là người dẫn bóng. Cậu xoay người. Nhanh gọn né tránh sự cướp bóng của bên đối phương. Nhưng cũng nhận lại cho mình không ít những va chạm, chèn ép của đội bạn. Sau khi vượt mặt những kẻ khác thì đâu ra một Vương Minh tiến lên chặn đường. Mặt không chút đổi sắc, cậu bình tĩnh xử lý tình huống. Xoay về sau truyền ngược lại cho Bảo Bình. Bảo Bình nhanh tay tiếp được bóng. Vừa dẫn bóng vừa đổi tay liên tục tránh né móng vuốt của đối phương. Cũng không quên khích bác đối thủ bằng khuôn mặt rất chi là gợi đòn. Có giỏi thì qua mà lấy đê. Bên đối thủ ngoài Vương Minh ra còn có mấy thằng chơi rất cừ. Thấy Bảo Bình khiêu khích liền bất chấp xông lên vậy chặn Bảo Bình lại rồi cướp bóng. Tình thế bắt đầu đảo ngược. Đội nhà không kịp trở tay liền bị bọn chúng tranh thủ thời cơ ghi bàn. Tỷ số bây giờ là 31-30 nghiêng về trường Abila. Bây giờ bên phía cổ động viên đội bạn càng la hét ầm ĩ hơn. khí thế cũng lấn át hơn hẳn. Tuy không phải đội chủ nhà nhưng số lượng người đến cổ vũ đông đảo chiếm lĩnh hết nửa phần khán đài. Sư tử không chờ được nữa. Ngay khi cú giao bóng tiếp theo thực hiện liền vội vàng xông lên cướp bóng. Động tác nhanh, mạnh, chuẩn chỉnh không cho đối phương có cơ hội tiếp cận. Sải chân dài ngay lập tức đưa bóng về sát bên rổ đối phương. Chuẩn bị ghi điểm, Vương Minh đâu có thể để cho sư tử qua cửa của mình dễ dàng. Cậu ta áp sát ngay sau đó. Cánh tay dài vươn ra chuẩn bị chạm vào bóng. Sư tử bất ngờ đổi hướng truyền cho Ma Kết đang ở phía trách bên trái. Ma Kết ngay lập tức không bỏ lỡ thời cơ tốt. Lợi dụng chiều cao 1m85 của mình thực hiện quả ném xa. Một phát trúng ngay giữa rổ. Bóng vào rổ ở ngoài vòng tròn 6. 25m ghi liền 3 điểm cho trường Royal Jodias. Cả hội trường như vỡ òa. Không khí căng thẳng bên cổ động viên Royal như sôi sục hẳn lên. Phía Ma Kết nhận lại không ít ánh mắt hâm mộ từ các cô gái. Royal Jodias chiến thắng. Cự giải kích động giật lấy cái loa từ tay nhân mã hô to cổ vũ. Ngay sau đó tạo thành hiệu ứng bướm bướm. Tất cả các cổ động viên trường Royal đều đồng thanh hô cùng một khẩu hiệu. Royal Jodias chiến thắng. Sau bàn thắng đẹp mắt ấy cũng là lúc kết thúc hiệp 2. Cả hai đội chơi được nghỉ 15 phút. Những chàng trai cũng lui về phòng nghỉ thay đồ. Rửa mặt, uống nước. Theo sau là ánh mắt tiếc nuối của các cô gái. Ma Kết, vừa rồi mày ngầu lắm. Bảo Bình tiến đến bá vai cậu. Đứng xa thế mà cũng ném vào rổ được. Mạo hiểm thật, tao sẽ không làm việc gì khi mình không chắc chắn đâu. Ma Kết cúi xuống lấy chai nước. Tiện thế với lấy cái khăn lau mồ hôi. Song Tử hôm nay chơi cũng cử lắm. Mấy bàn thắng đầu đều do nó ghi bàn. Sư Tử luôn đặc biệt coi trọng cậu về mảng này. Cũng không phải hoàn toàn là công trạng của mình tao. Ban nãy thấy chúng mày phối hợp với nhau rất ăn ý. Song Tử cười khẩy. Trong lòng vẫn đang nghĩ chiến thuật tấn công mới áp chế đội bạn. Kim Ngưu, mày bị thương như vậy lát nữa có chơi được không? Ma Kết lo lắng khi thấy vết bầm tím ở phía bả vai Kim Ngưu. Xem qua thì bị thương không nhẹ đâu. Theo tiếng nói của Ma Kết, mọi người đều quay ra nhìn, vây lại xem xét vết thương cho Kim Ngưu. Không sao, tao vẫn ổn mà, chút vết thương nhỏ này. Ổn gì mà ổn, chườm túi đá này vào. Thiên Yết đứng ngay sau đó từ lúc nào, tay cầm túi đá đưa cho Kim Ngưu. Mày kiếm thứ này ở đâu mà nhanh vậy? Bảo Bình khó hiểu nhìn sang Thiên Yết. Là người phía bên tổ y tế đưa sang. Thiên Yết tháo cái băng đô đội đầu ướt đẫm. Thay bằng một cái khác. Ban nãy, cậu ra ngoài cửa định đi tìm thuốc liền thấy một cô nhóc cứ đi đi lại lại ngoài đó. Tay cầm túi đá không ngừng ngó vào trong. Cô nàng đó vừa thấy cậu đi ra liền dúi vào tay cậu cái túi này. Bảo cậu chuyển cho người bị thương ở bên trong. Cậu nói một tiếng cảm ơn rồi định xoay người đi vào thì bất chợt cô nàng đó giữ chặt tay hắn lại dặn dò cậu một câu. Nếu có ai hỏi thì cứ bảo là tổ y tế đưa tới. Cậu thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Ma Kết, có người muốn gặp cậu kìa. Một đồng đội chạy vào báo với Ma Kết. Ma Kết bỏ chai nước trong tay xuống đi ra ngoài. Xem ra là fan của nó rồi. Chút thời gian nghỉ ngơi của người ta cũng tranh thủ. Mấy cô em bây giờ táo bạo quá. Sư Tư cười cười trêu chọc. Ma Kết tuy không phải cao thủ tình trường như Song Tử đây nhưng đứa khô khan như nó lại đào hoa ra phết. Bảo Bình nghiền ngẫm. Chị tới đây làm gì? Ma Kết nhìn thấy người kia đến. Dù không vui nhưng cũng không biểu lộ ra mặt. Tối nay cậu có rảnh không? Đi ăn cơm với chị. Thiên Thanh mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt cuốn hút kia nhìn thẳng vào khuôn mặt Ma Kết. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt nữ tính. Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoăn dài xõa ngang vai trông thật dịu dàng. Gương mặt xinh đẹp như búp bê Barbie khẽ ngước lên. Phàm là nam nhân sẽ không thể thoát khỏi sự cuốn hút của cô. Không rảnh, Ma Kết lạnh lùng từ chối. Chặt đứt hy vọng của đàn chị. Vì sao? Trước giờ chưa ai dám từ chối lời mời của cô. Chỉ có cậu ta là 5 lần 7 lượt. Tối nay tôi còn phải đi làm thêm. Thiên Thanh là đàn chị khóa trên. Hơn Ma Kết 1 tuổi. là hội trưởng hội học sinh nhưng không vì thế mà ma kết nhượng bộ. Nếu đã không thích cái gì thì cậu sẽ thẳng thừng nói ra. Cậu có thể nghỉ việc một hôm được mà. Tối nào cũng phải lao lực như vậy để làm gì? Thiên Thanh cảm thấy sự kiêu ngạo của mình đã bị cậu chà đạp triệt để. Cô luôn hạ mình với cậu vậy mà không đổi lại được một cái gật đầu của cậu. Với điều kiện như cô, chỉ cần hô một tiếng là sẽ có hàng loạt con trai đứng xếp hàng. Nhưng trái tim cô lại chỉ hướng về mình cậu ta. Chấm, tôi cần tiền, tôi sẽ cho cậu. Thiên Thanh biết, cô vừa chạm phải lòng tự trọng của một thằng đàn ông nhưng cô không đành lòng để ma kết phải chịu khổ. Không cần, tôi không muốn dựa dẫm vào ai cả. Đặc biệt là con gái. Ma kết chán nản quay đầu bước đi. Sắp tới giờ thi đấu rồi. Tôi vào trước đây. Cậu không thể thử một lần chấp nhận tôi sao? Thiên Thanh hét lên. Ánh mắt mang vài phần bi thương lẫn tuyệt vọng. Ma kết không trả lời. Bước chân vẫn vững vàng rời đi. Để lại cho Thiên Thanh một bóng lưng cô độc. Cách chương.